Lặng nghe mưa, lặng yêu em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có vẻ cạn lời, trong mắt em, tôi trẻ con đến vậy à? Tôi muốn theo đuổi em, chỉ vì tôi thích em thôi. Nghe cũng có lý, nhưng mà nghĩ lại, đàn anh, em với anh mới quen nhau chưa đầy nửa tháng, anh đã thích em rồi sao? Lâm Duệ Chu im lặng một lúc lâu, rồi nhắn lại một câu khiến tim tôi lỡ một nhịp. Em mới quen tôi nửa tháng, nhưng tôi thì đã biết đến em từ lâu rồi. 19 Lâm Duệ Chu nói được làm được, thật sự bắt đầu theo đuổi tôi từ ngày hôm sau. Chỉ là, cách anh theo đuổi hơi lỗi thời. 7 giờ sáng, anh nhắn tin cho tôi mua bữa sáng cho em rồi, mau xuống lấy đi. Tôi không trả lời, nửa tiếng sau, anh gọi điện tới, đồ ăn sáng nguội cả rồi. Tối qua chỉ vì một câu nói của anh mà tôi trằn trọc đến nửa đêm, giờ lại bị anh gọi dậy từ sáng sớm để ăn sáng. Tôi mắt nhắm mắt mở, mặc nguyên đồ ngủ đi xuống lầu. Tóc tai bù xù, mặt mũi chưa rửa, còn anh thì sạch sẽ bảnh bao, hình như còn tạo kiểu tóc nữa. Tôi hít sâu một hơi, mới nén được cơn khó chịu khi vừa ngủ dậy. Đàn anh, ai dạy anh theo đuổi con gái là phải mang bữa sáng đến lúc 7 giờ sáng vậy? Lâm Duệ Chu thấy tâm trạng tôi không ổn, giọng nói lập tức cẩn trọng hẳn lên. Là bạn tôi dạy đó mà. Tôi lại hít sâu một hơi. Anh đưa WeChat của bạn anh cho em muốn quyết đấu với người đó. Lâm Duệ Chu cũng nhận ra vấn đề. Em không thích kiểu theo đuổi này à? Tôi hỏi ngược lại. Anh chưa từng theo đuổi ai bao giờ à? Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt điển trai của anh, lại nhớ lúc khai giảng. Anh vừa bước ra sân đã khiến cả hội trường reo hò. Ờ ha, có lẽ anh thật sự chưa từng theo đuổi ai. Đàn anh, em không biết cái gọi là anh thích em, của anh là thật lòng bao nhiêu, giả dối bao nhiêu. Nhưng nếu anh thực sự muốn theo đuổi em thì không cần phải mang đồ ăn sáng đến từ sáng sớm thế này đâu. Vậy tôi nên làm gì? Anh nhìn tôi rất chân thành, như học sinh tiểu học đang háo hức học hỏi. Tôi nghĩ một lúc, rồi vỗ vai anh. Cứ làm chính anh là được rồi. 20 thứ nhất, tôi vẫn chưa chắc Lâm Duệ Chu có thật sự thích tôi không. Để anh tự suy nghĩ, biết đâu nghĩ lại rồi không muốn theo đuổi nữa. Thứ hai, tôi từng trải qua màn tỏ tình rầm rộ của cố thần. Tuy Lâm Duệ Chu sẽ không làm như thế, nhưng với mức độ nổi tiếng của anh, bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị chú ý. Tôi không muốn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thêm lần nữa. Không biết Lâm Duệ Chu có hiểu được ý tôi không? Nhưng may là sáng hôm sau không thấy anh gọi điện tới. Cách chương.